Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945, huynh đệ đóng gói tiến địa ngục. Tiểu mập mạp bằng tốc độ nhanh nhất, thu thập lại Linh Ngọc, đồng thời đem Vân Dương mang về rất nhiều bí tịch phân loại thu nhập võ khố. Sau đó mang theo hai người, vội vã xuống núi mà đi. Đồng Tề Thiên đứng tại đỉnh núi, nhìn xem tiểu mập mạp trù trừ mãn trí rời đi, ánh mắt thâm thúy, trong miệng lẩm bẩm tại nhớ tới một câu, chính nghĩa không thể giá rẻ, chính nghĩa không thể giá rẻ. Đột nhiên thở dài một tiếng, lòng người a, chấm ngoặc kép. Sáng sớm hôm sau, Vân Dương đang tĩnh tọa luyện công, củng cố chính mình mới vừa đạt đến chí thánh cấp tu vi. Hộ sơn đại trận đột nhiên truyền đến động tĩnh, Sử Vô Trần, cái thứ nhất trở về, theo hắn cùng một chỗ trở về, chính là hai cái thanh niên. Hai người kia đều là toàn thân áo đen, dáng người cao gầy, ánh mắt sắc bén, toàn thân trên dưới tràn đầy một loại quái gở khó mà tới gần cảm giác. Một dạng thon gầy, một dạng lạnh buốt. Hai người này nếu không có bề ngoài tướng mạo hoàn toàn không giống, cho người ta một loại cơ hồ chính là song bào thai vi diệu cảm giác. Lão đại, vị này chính là Cửu Tuyền U Hồn Khổng Lạc Nguyệt, vị này chính là Hắc Vụ công tử Thạch Bất Giai, đi theo Sử Vô Trần một đạo trở về hai vị, lại chính là Thiên Tàn Thập Tú bên trong hai người khác. Vân Dương ngưng mắt nhìn lại, nhưng gặp hai người đồng thời ôm quyền thăm hỏi nói, vị này chính là Vân Tôn Đại Nhân. Vân Dương ôm quyền hành lễ, tại hạ Vân Dương, hai vị, hai người đồng thời nói ra, hai người chúng ta vui lòng gia nhập Cửu Tôn Phủ, xin hỏi hai chúng ta là cái gì tôn? Thật trực tiếp, ta hoan nghênh từ còn chưa nói xong đâu. Vân Dương lật ra cái mí mắt, cụ thể ai là cái gì tôn? Cần nhìn thực lực mới có thể kết luận, trước mắt Cửu Tôn Phủ cũng chỉ có hai tôn, ngoại trừ bản tôn bên ngoài, chính là Sử Vô Trần Kiếm Tôn tôn vị, còn lại vẫn cần đãi định. Thạch Bất Giai nói, vậy liền không thành vấn đề, mọi người cạnh tranh bằng thực lực nói chuyện, nhất là công đạo. Ân, hai chúng ta còn có cái thỉnh cầu, xin mời Vân Tôn đáp ứng. Vân Dương nói, ngươi nói, thủ tôn chính là Cửu Tôn Phủ người sáng lập, nên như vậy, nhưng Sử Vô Trần có gì công tích, dám chiếm thứ tôn tôn vị, xin mời thủ tôn đem Sử Vô Trần Kiếm Tôn tên hủy bỏ. Mọi người cạnh tranh vào cương vị, tin tưởng đây là Cửu Tôn Phủ tất cả môn nhân cộng đồng tiếng lòng. Chúng sinh vui thấy, Khổng Lạc Nguyệt mặt lạnh lấy, tán thành, vui thấy. Sử Vô Trần giận dữ nói, xoa, ca ca ta thiên tân vạn khổ đượm tình khẩn thiết, trèo non lội suối không chối từ khổ cực đem hai người các ngươi mời mà đến. Các ngươi thế mà như vậy vong ân phụ nghĩa, phía sau phòng ám tiễn, là có ý gì? Hừ hừ, hừ hừ, chúng ta cũng không có phía sau phòng ám tiễn, chúng ta là ở trước mặt thả. Hai người coi là thật giống như song bào thai đồng dạng, cùng nhau hai tay ôm ngực, đồng bộ liếc mắt, ngửa đầu, bạch nhãn, cười lạnh, hừ lạnh, tốt tốt tốt, ta biết nghe lời phải, nghe mọi người ý kiến, chờ sau một tháng, người toàn bộ gom góp, Cửu Tôn Phủ thủ vòng bài vị chiến chính thức bắt đầu, xác định Cửu Tôn tôn vị ai thuộc. Vân Dương cười ha ha, tiếp xuống một tháng thời gian, các huynh đệ ủng hộ luyện đi. Đúng, ta chuẩn bị cho mọi người một cái tổng huấn luyện viên. Hắn ánh mắt cao, tạm thời không nhìn thấy có thể vào mắt đệ tử dạy dỗ. Tổng không tốt luôn nhàn rỗi, các người chịu đựng phối hợp một chút, mọi người cần phải chống được. Ba người đồng thời cười lạnh thành tiếng, người nào lại dám làm chúng ta tổng huấn luyện viên? Dạy dỗ cái gì có thể a? Bất quá ai dạy dỗ ai coi như khó mà nói. Ha ha ha, ha ha ha, tổng huấn luyện viên ha ha. ba người một nước hạ quyết tâm, một hồi nhất định phải nhắm chuẩn thời cơ đem vị này tổng huấn luyện viên mãnh liệt gọt một trận. Lại nói, làm chúng ta tổng huấn luyện viên, chẳng phải là nói vị trí ở trên chúng ta, chỉ là cái danh này liền thiếu đánh cho rớt. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Vân Dương ho khan một cái, nói, dạy dỗ vân vân, thời gian xác minh, nhưng các ngươi bên trong nếu là có ai có thể đánh bại tổng huấn luyện viên, tự nhiên có thể lấy mà thay vào. Cửu tôn phủ đạt giả vi tiên, cũng không can thiệp lẫn nhau luận bàn. Ba người ma quyền sát trưởng, ánh mắt tỏa sáng, hiển nhiên đối với tổng huấn luyện viên tên tuổi tâm tâm niệm niệm. Trong sân nhỏ, Khổng Lạc Nguyệt yêu thích không buông tay vuốt ve thuộc về mình phía kia tử cực thiên tinh. Mặc dù như cũ lại nỗ lực duy trì chính mình cao lạnh hình tượng, nhưng khóe miệng lơ đãng cong lên, vui vô cùng chi ý không thể che giấu. Thạch Bất Giai cũng là mừng khấp khởi mặt hiện ý cười. Cũng tại vuốt ve tử cực thiên tinh, Sử Vô Trần khinh bỉ mắt trợn trắng, nhìn các ngươi hai cái này diễn xuất, một bộ chưa thấy qua việc đời đức hạnh, thật sự là cho chúng ta thiên tàn thập tú mất mặt. Hiểu được không? Hiểu được không? Khổng Lạc Nguyệt hừ một tiếng, trợn trắng mắt nói, ta thế nào không biết thiên tàn thập tú còn có cái gì tên tuổi đâu. Mỗi ngày đều bị người đánh cùng chó đồng dạng, còn có mặt mũi. Thạch Bất Giai cũng là cười lạnh một tiếng, thiên tàn thập tú hiện tại chính là cái vũ nhục người danh tử. Khó được ngươi Sử Vô Trần còn tại đắc chí lấy làm tự hào, mới thật xem như hiếm thấy một viên. Không phụ tiện tôn tên tuổi. Sử Vô Trần thở dài, đừng đấu võ mồm được không? Tưởng tượng sau này chúng ta tại cửu tôn phủ đặt chân, đối với tương lai có thể có cái gì cụ thể dự định? Thạch Bất Giai hít sâu một hơi, thiên tàn thập tú đá mài đao vận mệnh đã kéo dài nhiều năm, ta đã sớm chịu đủ, chỉ bất quá trước đó không có lựa chọn. Còn có rất nhiều lo lắng quá nhiều, không dám xem thường sinh tử. Bây giờ đã có môn phái chịu thu nhận, chúng ta tự nhiên muốn lấy cái chết tương báo. Cửu tử không hối hận, nhưng có một tiết, nếu là cửu tôn phủ ngày sau có thành tựu, ta hy vọng có thể đem những cái kia đã từng đem chúng ta coi như đá mài đao môn phái, dần dần tính sổ sách, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Khổng Lạc Nguyệt trong ánh mắt bắn ra dọa người sát cơ. Sử Vô Trần đối với Thạch Bất Giai nói, Khổng Lạc Nguyệt cái này đã đem người nhà một đạo nhận lấy. Ngươi đây, Thạch Bất Giai lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta so Khổng Lạc Nguyệt bớt việc, ngay tại tháng trước, nàng bái nhập Thiên Đao Môn, mà ta cũng từ tháng trước bắt đầu tân tấn trở thành Thiên Đao Môn đá mài đao. Hắn thê thảm cười cười, ta hiện tại không ràng buộc, đưa ta cái gì ta? Sử Vô Trần không khỏi vì đó trầm mặc thật lâu mới yên lặng nói, tin tưởng nàng cuối cùng cũng có một ngày sẽ hối hận. Thạch Bất Giai cười hắc hắc, tiêu điều nói ra, nhưng cầu dư sinh lại không tiếc nuối, tử sinh cầu thả, phục có gì cầu? Ngoặc kép, Đồng Tề Thiên ngồi xuống tỉnh lại, thần thức cảm ứng phía dưới, sớm đã chiếu rõ Vân Dương giờ phút này ngay tại tiểu viện của mình an làm. Tự rót tự uống, quên cả trời đất, nói đi, chuyện gì? Tiểu tử ngươi nhanh như vậy liền đến ta cái này. Chắc chắn sẽ không bắn tên không đích. Ai, nhìn ngài nói. Nói chung chính là nhóm đầu tiên cần đặc huấn gia hỏa đã đến. Một nhóm này khoảng chừng ba cái nhiều. Vân Dương mỉm cười nói. Tổng huấn luyện viên nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Muốn hay không thử trước một chút tay. Nhìn xem ta cho ngài chọn lựa dạy dỗ đối tượng. Đồng Tề Thiên trợn trắng mắt nói ra. Nhóm đầu tiên cần đặc huấn nhân vật đến rồi. Cái này không quan trọng. Chỉ cần bọn hắn có thể thao luyện, ta không thèm để ý. Cái này thanh thứ nhất huấn luyện, bao gồm hay không tiểu tử ngươi ở bên trong. Vân Dương gật gật đầu, sảng khoái thừa nhận, tính cả ta chính là 4 người. Nhân số đầu không quan trọng, đặc huấn có yêu cầu gì? Muốn đạt tới dạng gì mục tiêu? Thực lực là lên, những người còn lại sẽ không tiếc. Ngoặc kép, không sai, chính là như vậy. Tốt, quá tốt rồi. Vân Dương nói mấy câu nói đó thời điểm, thầm nghĩ, tự nhiên là tại một cao thủ như vậy giám sát phía dưới. Đem cửu tôn phủ thực lực tổng hợp tất nhiên có thể lại trong ngắn hạn có tương đương tăng trưởng. Tối thiểu nhất, sẽ không đi cái gì đường nghiêng. Nhưng Vân Dương thật sự là thật không thể giải thích Đồng Tề Thiên. Hắn cũng căn bản không biết, Đồng Tề Thiên là một hạng người gì. Càng thêm không có cảm nhận được vừa rồi mẩu đối thoại đó bên trong. Đồng Tề Thiên trong lời nói, trong câu chữ, trong lời nói chân ý. Đến mức, liền hắn mấy câu nói đó ở giữa, đem hắn chính mình liên quan Sử Vô Trần bọn người, cùng một chỗ đóng gói đưa vào địa ngục hình thức bên trong. Dấu bé hôm nay canh một, tâm tình rất mất mát. Lai Vu Thị, từ đây không có. Bị vạch nên lai nội thành về Tế Nam, trong lòng cảm giác tựa như là có chút vắng vẻ, không hiểu trống không một ngày. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.